cũng quá hoang đường. Kim giác tiểu ngưu nhưng không có để ý tới lục dực lục văn lão tổ tông độc hải khoa trương phản ứng. Một chỉ hắc ám chi vương. Độc hải lão đầu. Ta tin tưởng. Không cần ta nói. Ngươi cũng có thể đoán được hắn là ai. Lục dực lục văn lão tổ tông độc hải hai mắt ngưng tụ. Nhìn xem hắc ám chi vương. Nguyên lai là hắc ám chi vương huyên đệ. Cửu ngưỡng đại danh. Dù là hắn đã từng uy hiếp thiên hạ cũng không dám khinh thị hắc ám chi vương. Mà lại nếu chỉ luận cảnh giới, hắc ám chi vương ở trên hắn. Huống hồ, hắc ám chi vương năm đó đổ sát ước địch uy danh cùng ma danh đều không kém hắn. Nghe được lục dực lục văn lão tổ tông độc hải nói hoàng tiểu long bên người người trung niên áo đen chính là hắc ám chi vương lúc. Lục dực lục văn tộc trưởng lục thần cùng lục dực lục văn bộ tộc các cao thủ cũng là giật mình kêu lên. Tay chân đều có chút run run. Đặc biệt là những cái kia nhóm đầu tiên đuổi tới. Giận dữ mắng mỏ hoàng tiểu long. Hắc ám chi vương lục dực lục văn bộ tộc cao thủ càng là sắc mặt tái nhợt trắng. Có loại sống sót sau tai nạn cảm giác. Nâng lên hắc ám chi vương. Ai nghĩ tới cũng sẽ là vô thượng ma đầu. Một cái chân chính giết tới nhập ma cường giả khủng bố. Hắc ám chi vương nhìn xem lục dực lục văn lão tổ tông độc hải. Sắc mặt hoàn toàn như trước đây lạnh nhạt. Lục dực lục văn lão tổ tông độc hải huyên đại danh. Tại hạ đồng giảng kính đã lâu. Lục dực lục văn lão tổ tông độc hải cười ha ha một tiếng. Ta là lấy độc nổi tiếng. Huyên đệ là lấy ma nổi tiếng. Ta là kém xa hắc ám chi vương huyên để uy danh a. Hắc ám chi vương không có mở miệng. Không biết chư vị tới ta lục dực lục văn bộ tộc. Cần làm chuyện gì lục dực lục văn lão tổ tông độc hải mở miệng hỏi. Ánh mắt rơi trên người hoàng tiểu long. Lấy hắn nhãn lực. Nhìn ra được chủ sự chính là hoàng tiểu long. Đây cũng là hắn giật mình địa phương. Hoàng tiểu long một cách đại đế lục giai hậu kỳ. Bên người lại có tam đại chúa tể cường giả mà lại trong đó hai cái hay là thanh ngưu lão tổ cùng hắc ám chi vương. Cho nên, dù là hoàng tiểu long chỉ là một cách đại đế lục giai hậu kỳ, hắn cũng không dám có bất kỳ khinh thị hoàng tiểu long chi tâm. Đương nhiên, hắn cũng thức thời, cũng không có đề cập vừa rồi hoàng tiểu long bọn người xuất thủ đánh giết lục dực lục văn bộ tộc nuôi dưỡng độc vật sự tình. Hoàng Tiểu Long mở miệng nói, chúng ta phải vào phía trước dãy núi tìm kiếm một kiện đồ vật. Một chỉ lục dực lục văn bộ tộc hang ổ ở chỗ dãy núi. Biết không thể gạt được đối phương. Cho nên Hoàng Tiểu Long cũng không có giấu riêng. Đương nhiên, về phần tìm kiếm cái gì, Hoàng Tiểu Long sẽ không nói. Lục dực lục văn lão tổ tông độc hải trong lòng hơi động. Cười nói, thì ra là thế. Không biết vì huyên đệ kia muốn tìm thứ gì chúng ta có thể giúp huyên đệ tìm ra. Giao cho huyên đệ. Kim giác tiểu ngưu hừ lạnh nói. Độc hải lão đầu. Ngươi điểm này xanh xanh đỏ đỏ tâm tư. Ta khuyên ngươi hay là nhận lấy đi. Ngươi bây giờ cho câu nói. Là để cho chúng ta đi vào. Vẫn là chúng ta giết đi vào lục dực lục văn bộ tộc các cao thủ ai cũng giận dữ. Bất quá. Khiếp sợ kim giác tiểu ngưu cùng hắc ám chi vương tên tuổi. Đổ không ai dám lên tiếng giận dữ mắng mỏ. Lục dực lục văn lão tổ tông độc hải trầm ngâm một chút. Cười nói. Thanh ngưu lão nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Đừng nóng giận nha. Nói thế nào. Hai ta cũng là bạn cũ. Đúng không? Như vậy đi. Các ngươi muốn đi vào tìm kiếm đồ vật cũng được. Chỉ có hắn một người đi vào. Các ngươi phải ở lại chỗ này. Vậy không được kim giác tiểu ngưu cùng hắc ám chi vương hai người trăm miệng một lời. Để hoàng tiểu long một thân một mình đi vào đó chẳng khác nào nhập độc hải hổ khẩu. Độc hải cũng không phải cái gì chính phái nhân vật. Lục dực lục văn lão tổ tông độc hải tựa hồ cũng ngờ tới kim giác tiểu ngưu cùng hắc ám chi vương sẽ như thế nói. Cười nói, vậy dạng này đi, các ngươi muốn toàn bộ đi vào cũng được, nhiều hơn một người đi vào. Ta muốn 10.000 vạn hạ phẩm hỗn độn linh thạch,

có tin ta hay không treo giải thưởng 400 triệu trung phẩm hỗn độn linh thạch ra ngoài, để cho người ta tiêu diệt ngươi Lục Dực Lục Văn bộ tộc, sẽ có bó lớn người nguyện ý làm. Hoàn toàn chính xác, tại 400 triệu trung phẩm hỗn độn linh thạch treo giải thưởng dưới, tuyệt đối có vô số cường giả điên cuồng. Dù là Lục Dực Lục Văn bộ tộc độc tên lại lớn, cũng sẽ có người đi làm. Lục Dực Lục Văn lão tổ Độc Hải sầm mặt lại, hai mắt lấp lóe không yên. Làm sao muốn đồng thủ trắng trợn cướp đoạt kim giác tiểu ngưu? Thấy một lần Lục Dực Lục Văn lão tổ tông Độc Hải sắc mặt, âm thanh lạnh lùng nói: Độc Hải lão đầu, ta khuyên ngươi tốt nhất bỏ ý niệm này đi. Ta liên thủ với lão hắc tử, giết ngươi hay là đầy đủ. Lục Dực Lục Văn lão tổ Độc Hải sắc mặt một tễ, nở nụ cười. Thanh Ngưu lão nơ, u, vinh, quy, quy, u. Nhìn ngươi nói, ta Độc Hải người này luôn luôn rất hiền hòa. Ngươi nhìn, các ngươi trước đó ra tay giết ta nuôi dưỡng nhiều như vậy độc vật, ta cũng không có nói cái gì. Đúng không? Như vậy đi, chúng ta đều lui một bước. 200 triệu trung phẩm hỗn độn linh thạch, không thể ít hơn nữa. Kim giác tiểu ngưu hừ lạnh một tiếng, ánh mắt mọi người rơi trên người Hoàng Tiểu Long. Tốt, 200 triệu trung phẩm hỗn độn linh thạch. Hoàng Tiểu Long ra vẻ trầm ngâm một trận, sau đó gật đầu nói: Bất quá, ta chỉ có thể trước cho ngươi 10.000 vạn trung phẩm hỗn độn linh thạch. Chờ ta vào tay ta thứ muốn tìm, ta cho ngươi thêm mặt khác 10.000 vạn. Lục Dực Lục Văn lão tổ tông Độc Hải nhướng mày: Như vậy đi, trong vòng 10 năm, mặc kệ ngươi có thể hay không tìm tới ngươi thứ muốn tìm, ngươi cũng nhất định phải đem còn lại 10.000 vạn cho ta. 10 năm Hoàng Tiểu Long nghĩ nghĩ, tốt, 10 năm, với hắn mà nói đầy đủ. Tìm tới thần khí ma bia, trong vòng mấy năm, hắn hoàn toàn có thể đem thần khí ma bia luyện hóa. Thế là Hoàng Tiểu Long cùng Lục Dực Lục Văn lão tổ tông Độc Hải riêng phần mình lấy thiên đạo danh nghĩa phát thệ. Sau đó, Hoàng Tiểu Long tại chỗ cho Độc Hải 10.000 vạn trung phẩm hỗn độn linh thạch. Nhìn thấy 10.000 vạn trung phẩm hỗn độn linh thạch, Lục Dực Lục Văn lão tổ tông Độc Hải nụ cười trên mặt mở ra, trong tươi cười chân thành nhiều hơn một phần. Lúc này, Độc Hải rất sảng khoái tự thân vì Hoàng Tiểu Long bọn người mở đường, mang theo Hoàng Tiểu Long một đường tiến nhập Lục Dực Lục Văn bộ tộc hang ổ. Mặc dù lúc trước Độc Hải đã phát thệ, nhưng là Kim Giác Tiểu Ngưu cùng Hắc Ám Chi Vương hay là khí tức khóa chặt Độc Hải, để phòng vạn nhất. Bất quá, Độc Hải lại không thèm để ý. Tiến vào dãy núi về sau, còn một đường hoan đàm cho Hoàng Tiểu Long, Kim Giác Tiểu Ngưu cùng Hắc Ám Chi Vương chỉ điểm dọc theo đường bốn phía một chút cấm chế cùng độc vật. Hoàng Tiểu Long bất động thanh sắc thúc giục thể nội tứ đại ma bia cảm ứng đến thần khí ma bia chỗ. Đám người đều mang tâm tư, một đường tiến lên. Theo chỗ sâu, kiến thức đến Lục Dực Lục Văn bộ tộc chỗ bố trí đưa cấm chế cùng độc vật, Hoàng Tiểu Long cũng đều hãi hùng khiếp vía. May mắn cũng không có mạnh mẽ xông tới. Nếu là dạng này, chỉ sợ ngoại trừ Kim Giác Tiểu Ngưu cùng Hắc Ám Chi Vương, Thôn Thiên Đại Đế Ngũ Thiệu Võ có thể bình yên vô sự. Thôn Thiên Đế Quốc cùng Ma Nhãn Lam Sư Tử Đế Quốc chúng lão tổ đều muốn vấn lạc. Dù là không có toàn bộ vấn lạc, cũng phải vấn lạc tuyệt đại bộ phận. Hơn một giờ về sau, Hoàng Tiểu Long thể nội tứ đại ma bia quang mang rung động không thôi. Khoảng cách thần khí ma bia đã càng ngày càng gần. Cuối cùng, Hoàng Tiểu Long đám người đi tới một chỗ tuyệt bích. Tuyệt bích phía trước chính là một cái cử đại thâm uyên. Thâm uyên sâu không lường được. Trận trận nghẹn ngào thanh âm từ trong vực sâu truyền ra. Ma khí vô cùng vô tận cùng khí độc từ thâm uyên bên trong phun ra ngoài. Riêng là trên vực sâu không, những ma khí kia cùng khí độc liền ngưng tụ thành một đóa đóa các loại đám mây độc. Mà theo Hoàng Tiểu Long thể nội tứ đại ma bia cảm ứng, thần khí ma bia ngay tại dưới vực sâu mặt này. Gặp Hoàng Tiểu Long thứ muốn tìm tại dưới vực sâu mặt này, Lục Dực Lục Văn lão tổ tông Độc Hải rõ ràng nới lỏng một ngụm đại khí, mừng thầm trong lòng. Thâm uyên này

Mà Hoàng Tiểu Long là cách này mấy trăm năm mới quật khởi độc hải, cho nên cũng không biết Hoàng Tiểu Long. Xem ra ta đoán đúng. Độc hải gặp Kim Giác Tiểu Ngưu lặng yên mà không nói. Cho là mình đoán đúng. Cười nói. Bất quá. Ngươi cũng quá hạ thân phận đi. Lấy thân phận của ngươi. Vậy mà nhận một cách nho nhỏ Quang Minh Chi Tử làm chủ Quang Minh Chi Tử. Thân phận như vậy. Tại một chút đại đế lão tổ trong mắt. Đó là vô thượng thân phận. Nhưng là tại độc hải những vạn giới bá chủ này trong mắt. Lại là không đáng giá nhắc tới. Kim Giác Tiểu Ngưu nghe ra được độc hải lời nói bên trong chế xếu ý vị. Cười lạnh nói. Chủ nhân của ta thân phận. Ngươi về sau sẽ biết. Nói đến đây. Dừng một chút. Bất quá. Ta lại hạ thân phận. Cũng so ngươi độc hải lão đầu co đầu rút cổ trong này không thấy ánh mặt trời tốt. Lục Dực Lục Văn lão tổ tông độc hải trong mắt tức giận. Ngươi hắc ám chi vương khí tức trong nháy mắt khóa chặt độc hải. Cuối cùng. Độc hải cố đè xuống trong lòng tức giận. Cười lạnh nói. Nói thật cho các ngươi biết đi. Thâm uyên này. Ta xuống dưới qua. Mà lại xuống dưới qua không ngừng 10 lần. Thâm uyên sâu không lường được. Ngay cả ta cũng chỉ có thể xuống đến vạn trượng tả hữu. Căn bản là không có cách tiến vào thâm uyên dưới đáy. Tiểu tử kia. Một cách nho nhỏ đại đế lục giai hậu kỳ. Các ngươi thật sự cho rằng hắn có thể may mắn tiến vào thâm uyên dưới đáy cái gì? Kim Giác Tiểu Ngưu cùng hắc ám chi vương. Thôn Thiên đại đế Ngũ Thiệu Võ bọn người nghe vậy. Đều là biến sắc. Ngay cả Lục Dực Lục Văn lão tổ tông độc hải. Vậy mà cũng vô pháp tiến vào thâm uyên dưới đáy độc hải lão đầu. Ngươi. Ngươi làm gì không nói sớm? Kim Giác Tiểu Ngưu nhìn hầm hầm độc hải. Độc hải cười lạnh. Ta tại sao phải nói ta nhưng không có cùng các ngươi từng có cái này ước định. A hắc hắc. Bất quá. Hắn vừa mới nói xong. Vô cùng vô tận tử lôi liền tử hư không cuồn cuộn đập xuống mà xuống. Bao trùm bốn phía 1 tỷ dặm phương viên. Độc hải giật mình. Toàn thân độc văn đại thịnh. Vô cùng vô tận khí độc phun ra ngoài. Hình thành một phương lại một phương đám mây độc. Ở trên không bên trên. Ngưng tụ cùng một chỗ. Thậm chí ngay cả kết thành một phương kịch độc đại lục. Tử lôi oanh trên kịch độc đại lục. Ầm vang nổ vang không thôi. Một tia tử lôi cùng kịch độc bắn tung tói đến nơi xa. Chỉ gặp nơi xa sơn phong trong nháy mắt hóa thành bột phấn. Kịch độc phía dưới. Mặt đất thủng trăm ngàn lỗ. Lục Dực Lục Văn bộ tộc các cao thủ dọa đến hoảng sợ tránh lui. Độc hải nhìn hầm hầm Kim Giác Tiểu Ngưu. Thanh Ngưu lão nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Ngươi thật muốn đồng thủ lúc này. Hắc ám chi vương ngăn cản cản tay. Đối với Kim Giác Tiểu Ngưu lắc đầu. Tiểu Long sự tình quan trọng. Chờ Tiểu Long đi ra rồi hãy nói. Kim Giác Tiểu Ngưu lúc này mới coi như thôi, lạnh lùng nhìn chằm chằm Độc Hải một hồi. Độc Hải hừ lạnh một tiếng. Nói ra. Thanh Ngưu lão nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. So sánh ta nhìn. Gọi là Tiểu Long tiểu tử. Nhiều nhất ở phía dưới lại kiên trì 10 phút đồng hồ. Sau 10 phút. Hắn khẳng định sẽ chật vật trốn tới. Kim Giác Tiểu Ngưu không có tiếp lời. Tại song phương rằng co cùng trong khi chờ đợi. Lại là 10 phút đồng hồ đi qua. Nhưng là cũng không có xuất hiện Lục Dực Lục Văn lão tổ tông độc hải nói như vậy. Hoàng Tiểu Long chật vật chạy ra. Lục Dực Lục Văn lão tổ tông độc hải nhớ mày. Chuyện gì xảy ra? Tiểu tử kia một cách đại đế lục giai hậu kỳ. Vậy mà có thể sống ở phía dưới lâu như vậy? Đúng lúc này. Đột nhiên. Phía dưới từng đợt thần thánh thánh khiết quang mang mơ hồ lộ ra. Trên vực sâu trống không đám mây độc cùng ma vân lật qua lật lại không thôi. Phảng phất dưới vực sâu mặt có tuyệt thế hung vật xuất thí. Độc hải âm thầm giật mình. Cái này thần thánh thánh khiết lực lượng. Chẳng lẽ là mình lúc trước đoán sai. Tiểu tử kia thật không phải là giới này quang minh chi tử. Ngay tại độc hải kinh nghi không thôi lúc. Hoàng Tiểu Long đã đi tới 3000 trượng phía dưới. Lúc này. Toàn thân hắn thần thánh quang mang bốc lên không thôi.

Hoàng Tiểu Long cũng đều cái trán mồ hôi, thở dốc không thôi. Bị bốn phía ma khí cùng khí độc áp bách đến có loại cảm giác hít thở không thông. Bởi vì bốn phía ma khí cùng khí độc áp bách chi lực tăng nhiều, Hoàng Tiểu Long đối phó lên những cái kia đánh lén biến dị ma thú liền càng thêm cố hết sức đứng lên. Cuối cùng, Hoàng Tiểu Long không thể không đem tứ đại ma bia gọi ra bên ngoài cơ thể. Tứ đại ma bia tại Hoàng Tiểu Long thân thể bốn phía không ngừng lượn lờ. Tất cả ma khí khẽ dựa gần đều bị tứ đại ma bia khí linh thôn phệ. Hoàng Tiểu Long áp lực lúc này mới đại giảm. Ma lại, ngự thú ma bia quang mang chỗ đến, ẩn nấp tại bốn phía ma thú đều kinh hãi, hoảng sợ tránh lui. Có bao xa trốn bao xa, không còn dám tới gần Hoàng Tiểu Long. Không có những ma thú kia đánh lén, Hoàng Tiểu Long áp lực cũng giảm bớt rất nhiều. Sau 6 ngày, Hoàng Tiểu Long đi tới vạn trượng. Đi vào vạn trượng về sau, dù là có tứ đại ma bia, Quang Minh thần trượng, tam đại Quang Minh thần giới thánh bảo, 16 cánh, Hoàng Tiểu Long cũng là hô hấp khó khăn. Lúc này, Hoàng Tiểu Long tam đại chí tôn chi vương thần cách đã toàn bộ thôi động. Thậm chí tam đại ma thần huyết mạch hư ảnh ngưng tụ sau lưng cũng đều vẫn khó mà xuống chút nữa. Ngay cả Lục Dực Lục Văn lão tổ tông độc hải bực này vạn giới bá chủ đều chỉ có thể dừng bước tại vạn trượng. Hoàng Tiểu Long một cách đại đế lục giai hậu kỳ có thể đi vào vạn trượng, đắt là không thể tưởng tượng nổi. Nếu không có Hoàng Tiểu Long có tứ đại ma bia, Quang Minh thần trượng, tam đại bảo bối, 16 cánh, Hoàng Tiểu Long dù là có tam đại chí tôn chi vương thần cách, dù là có tam đại ma thần huyết mạch, cũng không có khả năng lại tới đây. Dừng ở vạn trượng, Hoàng Tiểu Long đem 6 đại hỗn độn lôi trì từng cách gọi ra. Hỗn độn huyền quy lôi trì, các loại 6 đại lôi trì tại Hoàng Tiểu Long đỉnh đầu, chống ra một mảnh hỗn độn lôi giới. Vô số hỗn độn thần lôi cuồn cuộn, 6 đại hỗn độn lôi chi lực không ngừng đem bốn phía tất cả khí độc cùng ma khí thiêu sạch sẽ. Hoàng Tiểu Long tiếp tục hướng xuống. Mà tại trên thâm uyên, chú ý đến phía dưới động tĩnh, Lục Dực Lục Văn lão tổ tông độc hải trên mặt kinh ngạc càng ngày càng đậm. Đã 6 ngày, tiểu tử kia lại còn có thể ở tại phía dưới cái này. Làm sao có thể, hắn không khỏi triển khai thần hồn, muốn tìm kiếm Hoàng Tiểu Long. Nhưng là căn bản tìm không thấy Hoàng Tiểu Long. Biến mất cái này khiến hắn càng là kinh nghi. Tại dưới thần hồn của hắn, thâm uyên vạn trưởng bên trong tất cả không chỗ che thân. Tiểu tử kia làm sao lại biến mất, không có khả năng, trừ phi. Nhưng là lập tức hắn âm thầm lắc đầu, cảm thấy mình ý nghĩ không khỏi buồn cười. Ngay cả mình đều không thể tiến vào vạn trưởng phía dưới. Tiểu tử kia một cách đại đế lục giai hậu kỳ lại thế nào khả năng làm được thế. Nhưng là tiểu tử kia nếu không phải tiến vào vạn trượng phía dưới, lại tránh đi đâu rồi. Độc hải hai mắt lấp lóe không yên, mà kim giác tiểu ngưu cùng hắc ám chi vương hai người cũng đều chăm chú nhìn thâm uyên. Hơn 10 ngày đi qua, Hoàng Tiểu Long đi tới 13,000 trượng phía dưới. Lúc này Hoàng Tiểu Long chân đạp một đóa màu đen đóa sen lớn. Tại màu đen đóa sen lớn quang mang phía dưới, tất cả ma khí, khí độc đều tiêu tán trống không. Đây chính là Hoàng Tiểu Long lúc trước luyện hóa tam giai thiên địa linh vật Hắc Ám Chi Liên. Hắc Ám Chi Liên tác dụng tự nhiên không chỉ là tăng thực lực lên đơn giản như vậy. Đem Hắc Ám Chi Liên luyện hóa về sau, Hoàng Tiểu Long có thể tùy thời điều động thể nội Hắc Ám Chi Liên Hắc Ám năng lượng, ngưng tụ Hắc Ám Chi Liên đi ra. Hắc Ám Chi Liên có thể khiến chư tà tránh xa, chư ma không sợ, mà lại chư độc không dính. Đồng thời, Hoàng Tiểu Long ngực địa ngục chi tâm quang mang lưu chuyển không thôi, cùng Hắc Ám Chi Liên Hắc Ám quang mang hóa làm một thể, hình thành một cách địa ngục Hắc Ám kết giới. Đi vào 13,000 trượng về sau, đột nhiên Hoàng Tiểu Long thân thể nhẹ băng từ trên cao rơi xuống. Hoàng Tiểu Long lấy làm kinh hãi, định thần nhìn lại, tiếp theo nới lỏng một ngụm đại khí. Chỉ gặp dưới chân mười mấy mét chính là đại địa, mà bốn phía khí độc cùng ma khí đã biến mất. Xem ra hắn rốt cuộc đi vào dưới đáy thâm uyên này để Hoàng Tiểu Long kỳ quái là, đỉnh đầu mười mấy mét phía trên, chính là bốc lên không thôi khí độc cùng ma khí. Thâm uyên lòng đất này, phảng phất có một cỗ kỳ quái lực lượng để khí độc cùng ma khí không cách nào chìm xuống tới. Vô địch thiên hạ 206 chương 2037 độc hải chấn kinh chương 2037. Độc hải chấn kinh. Hoàng Tiểu Long rơi thân tới mặt đất. Đất cát trên nền mềm mại, tựa như là giẫm tại trên vải bông một dạng. Đất cát hiện lên màu đỏ nhàn nhạt, nhìn một cái trông rất đẹp mắt. Trên mặt đất tán lạc vô số thần khí. Những thần khí này đủ loại, có là vòng tay, có là chân dày, có thậm chí hiện lên móng tay hình. Bất quá, những thần khí này có đã mất đi quang trạch, có không trọn vẹn, có thậm chí mọc đầy rỉ sắt. Bình thường tới nói, cho dù là trải qua ước năm, thần khí cũng không có khả năng xói mòn thần tính. Nhưng là ở chỗ này, những thần khí này phảng phất bị tuế nguyệt ăn mòn đồng dạng. Thần tính xói mòn, biến thành phổ thông đồng cu sắt vụn. Hoàng Tiểu Long nhìn lại, những thần khí này tản mát trên mặt đất, không thể nhìn thấy phần cuối. Chỉ sợ không thua một tỷ cách này khiến Hoàng Tiểu Long kinh nghi không thôi. Thâm uyên lòng đất này, chính là chúa tể cường giả cũng khó có thể xuống tới. Những thần khí này là thế nào xuất hiện ở nơi này? Hoàng Tiểu Long triển lộ thần hồn ý chí, nhưng là nhiều nhất chỉ có thể bao trùm vạn dặm. Thâm uyên lòng đất này có một cỗ cực mạnh lực lượng vô hình bao phủ. Hoàng Tiểu Long đem sáu đại hỗn độn lôi trì, quang minh thần ấm, quang minh thần trưởng, thiên đường, còn có 16 cánh thu sạc trở về. Ngay cả tam đại ma thần huyết mạch hư ảnh cùng hắc ám chi liên cũng đều thu hồi lại. Hoàng Tiểu Long khống chế tứ đại ma bia, một bên cảm ứng đến thần khí ma bia chỗ, một bên hướng về phía trước chậm rãi phi hành đi qua. Một đường chỗ qua, ngoại trừ những cái kia tản mát mặt đất thần khí, cũng không gì khác vật. Mấy phút đồng hồ sau, rốt cục trên mặt đất bắt đầu xuất hiện một chút bạch cốt. Những bạch cốt này có là ma thú, có là nhân loại, có là những sinh vật khác. Hoàng Tiểu Long thậm chí phát hiện một chút hoang cổ thời kỳ tồn tại cường đại chủng tộc bạch cốt. Những bạch cốt này cùng những thần khí kia một dạng, bên trong thần tính đã xói mòn, chỉ cần gió lớn thổi liền biến thành bụi phấn. Bất quá thâm uyên lòng đất này cũng không có gió lớn, cho nên những bạch cốt này vẫn bảo tồn đến nay. Hoàng Tiểu Long hai mắt lấp lóe. Những người này không thể nghi ngờ là hoang cổ thời kỳ cường giả. Chẳng lẽ là những cường giả này tại hoang cổ thời kỳ phát hiện thần khí ma bia tại dưới đáy thâm uyên này, cho nên đã dẫn phát tranh đoạt? Chỉ là những cường giả này lại là làm sao xuống tới thâm uyên? Hoàng Tiểu Long nhìn ra được, những cường giả này khi còn sống tối đa cũng chính là đại đế cảnh. Theo Hoàng Tiểu Long tiến lên, trên mặt đất bạch cốt dần dần nhiều hơn. Bất quá, ngoại trừ thần khí cùng bạch cốt, cũng không có nhìn thấy những vật khác. Bốn phía hoàn toàn tĩnh mịch. Thâm uyên lòng đất này phảng phất bị tuế nguyệt vĩnh thế phong tồn đứng lên đồng dạng. Hơn một giờ về sau, theo Hoàng Tiểu Long càng ngày càng tới gần thâm uyên cuối cùng, Hoàng Tiểu Long thân thể bốn phía tứ đại ma bia quang mang càng thêm sáng chói. Điều này nói rõ thần khí ma bia đã càng ngày càng gần. Lại qua nửa giờ, rốt cục Hoàng Tiểu Long đi tới thâm uyên cuối cùng. Chỉ gặp cuối cùng phía trên đứng vững một khối to lớn ma bia. Ma bia trên thân bia, ma quang vần quanh không thôi. Những này ma quang thỉnh thoảng huyễn hóa thành đủ loại thần khí. Thần khí ma bia nhìn trước mắt thần khí ma bia, nguyên bản níu chặt tâm thần Hoàng Tiểu Long lúc này rốt cuộc nới lỏng một ngụm đại khí. Trên mặt đại hỉ, hắn vốn cho rằng thâm uyên lòng đất này khẳng định nguy hiểm trùng điệp, không nghĩ tới sẽ như vậy thuận lợi tìm tới thần khí ma bia. Thần khí ma bia cảm ứng được Hoàng Tiểu Long thân thể bốn phía tứ đại ma bia cũng đều quang mang diệu động không ngừng, từ mặt đất bay lên, hướng tứ đại ma bia bay tới. Lập tức, ngũ đại ma bia quấn quanh, ma quang trùng thiên, không trung khí độc cùng ma khí bị quấy, rung chuyển không thôi. Hoàng Tiểu Long hít thật sâu một hơi đại khí, vươn tay, dán tại thần khí ma bia trên thân bia. Trong nháy mắt, minh mông hắc ám năng lượng tuôn trào ra. Đối với năng lượng hắc ám này, đã có được tứ đại ma bia Hoàng Tiểu Long tự nhiên là rất quen thuộc. Lập tức, tranh thủ thời gian ngồi xếp bằng hư không. Vận chuyển hồng mông ký sinh quyết. Thôn phệ lấy năng lượng hắc ám này. Đồng thời, tam đại ma thần huyết mạch hư ảnh gọi ra. Trên vực sâu, kim giác tiểu ngưu, hắc ám chi vương cùng lục dực lục văn bộ tộc còn tại rằng co. Song phương vẫn không hề chớp mắt nhìn chăm chú lên thâm uyên. Lúc này khoảng cách Hoàng Tiểu Long tiến vào thâm uyên đã qua 3 năm. 3 năm, tiểu tử kia lại còn không có đi ra, sẽ không chết ở phía dưới đi. Lục dực lục văn lão tổ tông độc hải hai mắt kinh nghi không thôi. Liền xem như hắn cái này vạn giới bá chủ cũng không có khả năng tại dưới vực sâu mặt này ngẩn đến 3 năm. Lục dực lục văn lão tổ tông độc hải liếc nhìn kim giác tiểu ngưu cùng hắc ám chi vương. Nói ra, thanh ngưu lão nơ, u, vinh, quy, quy, u, tiểu tử kia sẽ không chết ở phía dưới đi. Lâu như vậy không có động tĩnh, phía dưới thâm uyên khí độc cùng ma khí cường đại. Liền xem như một cái chúa tể cường giả cũng không có khả năng ngẩn đến 3 năm. Hắn một cái đại đế lục giai hậu kỳ, chỉ sợ chết sớm. Mà lại là hài cốt không còn, bởi vì là hài cốt không còn. Lúc này mới có thể giải thích vì cái gì không cảm ứng được Hoàng Tiểu Long cùng không nhìn thấy Hoàng Tiểu Long thi cốt. Ta có thể cùng các ngươi nói, coi như tiểu tử kia chết rồi, các ngươi đồng dạng phải cho ta còn lại cái kia 10.000 vạn trung phẩm hỗn độn linh thạch. Hắn tiếp tục nói, đây mới là hắn lo lắng. Kim giác tiểu ngưu nghe chút, hai mắt lạnh lẽo, trong mắt tử lôi chớp động. Độc hải lão đầu, ngươi thật sự cho rằng ta không dám ra tay? Lục dực lục văn lão tổ tông độc hải đánh một tiếng ha ha. Nói ra, thanh ngưu lão nơ, u, vinh, quy, quy, u, ngươi thật sự cho rằng ta sợ ngươi? 3 năm này, hai người đối chọi gay gắt vô số lần. Đúng lúc này, đột nhiên, trên thâm uyên một trận chấn động kịch liệt. Đám người chỗ ở mặt bắt đầu xuất hiện từng đầu thật nhỏ vết sách. Thật giống như đám người dưới chân chính tiềm ẩn lấy tuyệt thế hung thú đang muốn phá đất mà lên một dạng. Chuyện gì xảy ra? Lục dực lục văn tộc trưởng độc thần giật mình. Tiếp theo, trên vực sâu trống không đám mây độc cùng ma vân cũng đều rung động không thôi. Phía dưới bắt đầu lộ ra một trận lại một trận kinh người ma quang. Nhìn xem ma quang này, kim giác tiểu ngưu cùng hắc ám chi vương không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Thôn thiên đại đế ngũ thiệu võ mấy người cũng là dáng tươi cười. Độc hải gặp kim giác tiểu ngưu cùng hắc ám chi vương bọn người thần sắc, đang muốn mở miệng. Đột nhiên, một tiếng chấn thiên long ngâm khiếu nhưng mà vang. Thâm uyên khí độc cùng ma khí như sôi trào nước sôi quay cuồng không thôi. Một thân ảnh từ phía dưới vực sâu phóng lên tận trời. Bóng người rơi thân đến trước mặt mọi người. Tiểu long chủ nhân kim giác tiểu ngưu, hắc ám chi vương, thôn thiên đại đế, ma nhãn lam sư tử đế quốc các cao thủ thấy một lần, vui nhưng nghênh đón tiếp lấy. Từ thâm uyên đi ra chính là tiến vào thâm uyên 3 năm lâu Hoàng Tiểu Long. Nhìn xem xuất hiện Hoàng Tiểu Long, lục dực lục văn lão tổ tông độc hải khẽ giật mình. Tiếp theo một mặt khiếp sợ nhìn chằm chằm Hoàng Tiểu Long, hai mắt đều là không thể tưởng tượng nổi. Ngươi, đại đế thất giai sơ kỳ, hắn phát hiện Hoàng Tiểu Long thình lình đã đột phá đến đại đế thất giai sơ kỳ. Cái này quả thực là nghe rợn cả người. 3 năm trước đó, Hoàng Tiểu Long mới đại đế lục giai hậu kỳ. 3 năm đằng sau, làm sao lại đột phá đại đế thất giai sơ kỳ? Lấy hắn kiến thức, hắn cũng chưa từng có gặp được chuyện như vậy. Nếu là Hoàng Tiểu Long tiến vào thâm uyên 3 vạn năm, 3 vạn năm đi ra đột phá đến đại đế thất giai sơ kỳ, hắn mặc dù kinh hãi, nhưng là còn không có như thế không thể tưởng tượng nổi. Chẳng lẽ tiểu tử này tại dưới vực sâu mặt đạt được bất thế bảo bối là tam giai thiên địa linh vật, thậm chí có thể là trung giai thiên địa linh vật? Trung giai thiên địa linh vật a,

lăng lập cửu thiên, chấn trời tứ phương thiên địa, vô số ma thú rung động nằm. 3. Tam đại chí tôn chi vương thần cách độc hải, độc thần còn có lục dực lục văn bộ tộc các cao thủ ai cũng thất sắc thét lên, một mặt hãi nhiên không thôi. Nhưng là tiếp theo, Hoàng Tiểu Long sau lưng tam đại ma thần huyết mạch hư ảnh xuất hiện ở trước mặt mọi người. 3. Tam đại ma thần huyết mạch độc hải, độc thần càng là kêu to. Lục dực lục văn bộ tộc các cao thủ hai chân run run. Hoàng Tiểu Long lạnh lùng nhìn chằm chằm độc hải. Độc hải, ngươi cảm thấy ngươi có thể giết được ta lần này đột phá đại đế thất giai? Địa ngục chi tâm uy lực lần nữa phóng đại. Dù là hắn bây giờ không có ở đây địa ngục tam giới, bằng vào địa ngục chi tâm cũng có thể được địa ngục tam giới năng lượng che chở. Liền xem như vạn giới bá chủ loại tồn tại này, nếu muốn giết hắn cũng gần như không có khả năng. Lấy hắn hiện tại địa ngục chi tâm cường đại, liền xem như thực minh toàn lực một trưởng, cũng không có khả năng đánh nát hắn địa ngục chi tâm. Trừ phi thực minh có thể đối với hắn địa ngục chi tâm đánh tung mấy chục đòn, mới có thể đánh nát hắn địa ngục chi tâm. Cho nên, hiện tại dù là đối mặt độc hải dạng này vạn giới bá chủ, Hoàng Tiểu Long cũng có lực lượng cùng lòng tin. Đây là đối tự thân lực lượng, đối tự thân lòng tin, mà không phải dựa vào kim giác tiểu ngưu cùng hắc ám chi vương. Đương nhiên, hắn đem địa ngục chi tâm, 16 cánh, tam đại chí tôn chi vương, tam đại ma thần huyết mạch tại lục dực lục văn lão tổ tông độc hải trước mặt triển lộ ra, cũng là có dụng ý. Độc hải, chúng ta tới đàm luận một vụ giao dịch thế nào? Hoàng Tiểu Long mở miệng nói. Sau đó đem địa ngục chi tâm, 16 cánh, tam đại chí tôn chi vương, tam đại ma thần huyết mạch thu hồi. Lục dực lục văn lão tổ tông độc hải bừng tỉnh, cố đè xuống trong lòng kinh hãi, cung kính nói: Minh Vương đại nhân mời nói. Lúc này hắn nhìn xem Hoàng Tiểu Long, ánh mắt phức tạp cực kỳ, nhưng là lại không còn lúc trước khinh thị, mà là đem Hoàng Tiểu Long coi là ngang cấp tồn tại. Trong đầu hắn không ngừng hiện hiện vừa rồi cái kia dọa người một màn. Ta mặc dù đạt được địa ngục, quang minh thần giới hai đại truyền thừa, nhưng là hiện tại còn không cách nào chân chính thống nhất địa ngục cùng quang minh thần giới. Hoàng Tiểu Long nói ra. Địa ngục lớn nhất lực cản là cửu âm cử thi bộ tộc, quang minh thần giới là đương nhiệm giới chủ Đôn Ai. Tiếp theo, Hoàng Tiểu Long đem hiện tại quang minh thần giới tình huống nói cho độc hải. Hoàng Tiểu Long cũng không có giấu riêng, đem tình hình thực tế nói ra. Độc hải cùng lục dực lục văn bộ tộc các cao thủ nghe được chấn kinh liên tục. Hiện tại quang minh thần giới đại chiến, song phương trận doanh vậy mà tụ tập nhiều như vậy vạn giới bá chủ cùng chúa tể, thậm chí ngay cả bái nguyệt lão nhân đều đi ra. Hoàng Tiểu Long đem quang minh thần giới tình huống sau khi nói xong, nói ra: ngươi như xuất thủ giúp ta, đến lúc đó thống nhất quang minh thần giới, ta sẽ cho ngươi thêm 500 triệu trung phẩm hỗn độn linh thạch. Cái gì 500 triệu trung phẩm hỗn độn linh thạch? Độc hải cùng độc thần bọn người nghẹn ngào. Không sai, mà lại ta trước tiên có thể cho ngươi 300 triệu. Hoàng Tiểu Long gật đầu. Thống nhất quang minh thần giới về sau, đến lúc đó là đi hay ở, tùy ngươi. Mà lại chỉ cần ngươi xuất thủ giúp ta, vậy ngươi và quang minh thần giới ăn oán, xóa bỏ. Lục dực lục văn lão tổ tông độc hải hai mắt lấp lóe. Hắn nhìn một chút kim giác tiểu ngưu, lại nhìn một chút hắc ám chi vương cùng thôn thiên đại đế ngũ thiệu võ. Cuối cùng cắn răng một cái, gật đầu nói: tốt, thành giao kỳ thật. Hắn nguyện ý xuất thủ, không chỉ là bởi vì cái kia 500 triệu trung phẩm hỗn độn linh thạch, mà là Hoàng Tiểu Long tam đại chí tôn chi vương cùng tam đại ma thần huyết mạch. Hoàng Tiểu Long thiên phú như vậy, quả thực là vạn cổ không một. Theo độc hải, về sau Hoàng Tiểu Long thành tựu tất nhiên siêu việt chư thiên chi thành thành chủ vạn thế đại nhân. Hiện tại, hắn xuất thủ trợ Hoàng Tiểu Long cũng là kết một thiện duyên. Vô địch thiên hạ 206 chương 2039 ma uyên chỗ sâu chương 2039.

Hắc Ám Chi Vương tìm kiếm viễn cổ thiên đình là được. Dù sao ma uyên chỗ sâu nguy hiểm gì thường, không phải nhiều người liền tốt. Hoàng Tiểu Long đối với thôn thiên đại đế Ngũ Thiệu Võ phân phó một phen. Sau đó cưới kim giác tiểu ngưu. Cùng Hắc Ám Chi Vương biến mất tại trong ma khí đang bốc lên. Ma uyên chỗ sâu ma khí càng là kinh khủng. Nó mức độ đậm đặc, chỉ sợ có thể so với thần khí ma bia thâm uyên 6-7 ngàn trượng tả hữu. Dạng này ma khí nồng nặc, cho dù là chúa tể sơ giai cũng vô pháp ở trong đó ngẩn đến quá lâu. Ma khí ma tính quá mạnh, mà lại mang theo kinh người tính ăn mòn. Hoàng Tiểu Long không dám khinh thường, thôi động thể nội Hắc Ám Chi Liên năng lượng, dưới chân ngưng tụ ra Hắc Ám Chi Liên. Địa ngục chi tâm quang mang lấp lóe, cùng Hắc Ám Chi Liên hình thành một cách địa ngục hắc ám kết giới, bảo vệ bốn phía. Bởi vì quang minh thần ấm thiên đường, quang minh thần trưởng thần thánh quang mang quá để người chú ý, cho nên Hoàng Tiểu Long cũng không có đem tam bảo gọi ra. Mà kim giác tiểu ngưu cũng là toàn thân tử lôi lưu chuyển, đem bốn phía ma khí đánh sơ xác. Hắc Ám Chi Vương thì toàn thân ma quang kinh người, hình thành một cái ma động. Ma động sinh ra một cỗ cường đại thôn phệ chi lực. Những ma khí kia tiến vào ma động đằng sau đều biến mất không còn tăm tích. Lúc này Hoàng Tiểu Long đem Ngọc Nguyệt Thần Loa triệu đi ra, thông qua Ngọc Nguyệt Thần Loa cảm ứng viễn cổ thiên đình chỗ. Bất quá, mặc dù có Ngọc Nguyệt Thần Loa, cũng chỉ có thể tại phạm vi có hạn bên trong cảm ứng được viễn cổ thiên đình. Mà ma uyên chỗ sâu vô cùng mênh mông, cho nên Hoàng Tiểu Long bọn người còn phải chậm rãi tìm kiếm. Mà lại bởi vì ma uyên chỗ sâu cấm chế trùng điệp, Hoàng Tiểu Long ba người cũng phải cẩn thận từng ly từng tí. Tìm kiếm tốc độ chậm hơn không ít. Nhưng là theo kim giác tiểu ngưu nói, lấy tốc độ bọn họ tìm kiếm xuống dưới, tối đa cũng liền 2 tháng. Có thể đem ma uyên chỗ sâu lật một lần. Hoàng Tiểu Long cũng không vội. Lúc trước đạt được Ngọc Nguyệt Thần Loa, biết được viễn cổ thiên đình tại ma uyên chỗ sâu. Khoảng cách hiện tại đã mấy trăm năm. Hắn đã đợi mấy trăm năm, cũng không còn ngại chờ lâu cái này 2-3 tháng. Sợ nhận ma uyên chỗ sâu ma thú công kích, cho nên Hoàng Tiểu Long cũng đều đem ngự thú ma bia bên trong vô số đỉnh cấp thần thú chi hồn khí tức phóng xuất ra. Tại ngự thú ma bia vô số đỉnh cấp thần thú chi hồn khí tức phía dưới, cho dù là ma uyên chỗ sâu chúa tể sơ giai ma thú cũng đều không dám lên trước tự động công kích Hoàng Tiểu Long bọn người. Dạng này đổ bớt đi Hoàng Tiểu Long ba người rất nhiều phiền phức. Rất nhanh, 1 tháng trôi qua. Hoàng Tiểu Long ba người vừa đi vừa nghỉ, một bên cảm ứng, một bên cẩn thận quấn tránh những viễn cổ hỗn độn cấm chế kia. Bởi vì kim giác tiểu ngưu năm đó tới qua cái này ma uyên chỗ sâu, biết những này viễn cổ hỗn độn cấm chế, cho nên Hoàng Tiểu Long bọn người cũng là hữu kinh vô hiểm, không có gặp được nguy hiểm gì. Một ngày này, Hoàng Tiểu Long ba người từ một chỗ trên bùn đất không bay qua. Đột nhiên, cái kia Ngọc Nguyệt Thần Loa quang mang chấn động một cái. Mặc dù chỉ là một cái chớp mắt, nhưng là Hoàng Tiểu Long hay là cảm ứng được Ngọc Nguyệt Thần Loa dị thường. Đây là Hoàng Tiểu Long kinh hỉ. Viễn cổ thiên đình vừa rồi, chính là bởi vì viễn cổ thiên đình lực lượng, cho nên mới để Ngọc Nguyệt Thần Loa có như vậy trong nháy mắt dị thường. Kim giác tiểu ngưu cùng Hắc Ám Chi Vương hai người cũng là thần sắc chấn động, vui mừng. Tiểu Long cảm ứng được viễn cổ thiên đình rồi, kim giác tiểu ngưu nhanh âm thanh hỏi. Hoàng Tiểu Long gật đầu. Vừa rồi Ngọc Nguyệt Thần Loa cảm ứng được viễn cổ thiên đình. Bất quá, chỉ là một cái chớp mắt, hiện tại lại không cảm ứng được. Kim giác tiểu ngưu cùng Hắc Ám Chi Vương hai người nhìn nhau. Nếu như là dạng này, cái kia viễn cổ thiên đình chỉ sợ là nhận lấy cấm chế lực lượng cấm chế. Hắc Ám Chi Vương lông mày nhíu chặt, có hơi phiền toái. Vô Địch Thiên Hạ 206 chương 2040 Hoang Mạc chương 2040. Hoang Mạc kim giác tiểu ngưu cũng là những mày. Nếu là dạng này, đích thật là có chút phiền phức. Như viễn cổ thiên đình bị ma uyên cấm chế lực lượng cấm chế,

Hắc ám chi vương hắc ám quang mang nhấp nhô. Cẩn thận cảnh giác bốn phía. Có câu nói là một khi bị rắn cắn, nhìn thấy dây thừng đều sẽ giật mình. Nhìn xem mảnh hoang mạc này, dù là kim giác tiểu ngưu thực lực kinh người, cũng đều có loại sợ mất mật cảm giác. Năm đó một màn kia, nàng là mãi mãi cũng quên không được. Hoàng Tiểu Long thông qua Ngọc Nguyệt Thần Loa, cẩn thận cảm ứng đến viễn cổ thiên đình. Bất quá, hiện tại Ngọc Nguyệt Thần Loa lại khôi phục bình tĩnh, không cách nào cảm ứng được viễn cổ thiên đình. Chúng ta đến phía trước nghỉ ngơi một chút. Phi hành sau khi, Hoàng Tiểu Long một chỉ phía trước. Chỉ thấy phía trước có một tòa nho nhỏ sơn phong. Sơn phong không cao không lớn, chỉ có mấy trăm mét cao, vài dặm phương viên. Dạng này sơn phong, tại cách này mênh mông trong hoang mạc cũng chỉ có thể coi là nhỏ gò núi. Thế là kim giác tiểu ngưu mang theo Hoàng Tiểu Long đi tới sơn phong trước, sau đó cúi người xuống. Ba người chờ đợi viễn cổ thiên đình lần sau lực lượng tiết lộ. Tiếng gió nghẹn ngào, từng đoàn màu đen phong trần quét sạch. Kim giác tiểu ngưu cùng hắc ám chi vương thần sắc ngưng trọng chú ý đến đất trời bốn phía tất cả động tĩnh. Nhưng là lần này, nửa ngày sau lại vẫn không thấy viễn cổ thiên đình lực lượng tiết lộ. Ngọc Nguyệt Thần Loa không hề có động tĩnh gì. Đột nhiên, bốn phía hoang mạc mặt đất bắt đầu chấn động lên. Mới đầu, chấn động cũng không lớn, nhưng là rất nhanh. Mặt đất bắt đầu lay động không thôi. Hoàng Tiểu Long ba người lấy làm kinh hãi. Tiếp lấy ba người nhìn thấy nơi xa mặt đất đột nhiên phá vỡ. Một cái cự đại khô lâu quái từ lòng đất bay ra. Khô lâu quái to lớn này, toàn thân đen như mực, trống giống hốc mắt, nhảy lên màu xanh lục hỏa diễm. Tương tự cử viên nhưng là sau lưng lại có hai cái cánh lớn. Khô lâu quái to lớn này bay ra về sau, trên thân khí thế cuồng ngược cửu thiên, để nguyên bản cuồng bạo vô cùng vô số phong trần vậy mà ngừng lại. Cho dù là kim giác tiểu ngưu cùng hắc ám chi vương, cảm nhận được khô lâu quái to lớn này cái kia khí thế khủng bố, cũng là sắc mặt hơi đổi một chút. Ngươi hộ Tiểu Long đi trước. Kim giác tiểu ngưu đứng lên đối với hắc ám chi vương nói. Khô lâu quái to lớn, tuyệt đối là chúa tể ngũ giai trung kỳ vạn giới bá chủ. Bất quá, kim giác tiểu ngưu vẫn có niềm tin có thể đem áp chế, nhưng cần đi qua một phen khổ chiến mới được. Hắc ám chi vương cũng là quả quyết người, nghe vậy gật đầu tốt, đến lúc đó sẽ liên lạc lại. Ngay sau đó, liền che chở Hoàng Tiểu Long phá không rời đi. Cái kia khô lâu quái to lớn gặp Hoàng Tiểu Long cùng hắc ám chi vương rời đi, ngửa mặt lên trời một tiếng rít lên, sau lưng cánh lớn quét qua, mấy ước sẵm phương viên vô số phong bạo nổi lên. To lớn song trào hướng Hoàng Tiểu Long cùng hắc ám chi vương một trào mà tới. Kim giác tiểu ngưu ngửa mặt lên trời vừa gọi, hai chân duỗi ra, đột nhiên hướng về phía trước đạp mạnh. Vô số tử lôi lăn xuống, liền đem đối phương song trào cản lại. Hoàng Tiểu Long cùng hắc ám chi vương vừa đi không có bao xa, liền nghe sau lưng truyền đến oanh thiên tiếng vang. Sức mạnh mang tính hủy diệt cuồn cuộn truyền đến, có sơn băng địa liệt chi thế. Yên tâm đi, lấy thanh ngưu thực lực, cái kia khô lâu quái còn không làm gì được nàng. Hắc ám chi vương đối với Hoàng Tiểu Long an ủi lời nói, chúng ta tiếp tục tìm kiếm viễn cổ thiên đình. Hiện tại đối bọn hắn tới nói trọng yếu nhất chính là tìm được trước viễn cổ thiên đình. Hoàng Tiểu Long gật đầu. Hai người tiếp tục hướng phía trước phi hành. Sau 10 phút, sau lưng lực lượng hủy diệt dần dần cách xa dần, cuối cùng biến mất. Đột nhiên, Ngọc Nguyệt Thần Loa quang mang lần nữa chấn động lên. Phía trước, phương hướng tây bắc, Hoàng Tiểu Long hai mắt sáng rõ, một chỉ phía trước. Hắc ám chi vương lúc này mang theo Hoàng Tiểu Long chớp mắt biến mất nguyên địa, đi tây bắc phương hướng mà tới. Vô địch thiên hạ 206 chương 2041 viễn cổ thiên đình chỗ chương 2041. Viễn cổ thiên đình chỗ mấy phút đồng hồ sau, Hoàng Tiểu Long hai người liền tới đến trước một nơi hải vực. Vùng biển này toàn thân mặt lam, trong lam có đen, lam đến làm cho người lòng tràn đầy vui mắt.

bản nơ u, v, quy quy u, xuất thủ yên tâm. Kim giác tiểu ngưu bá khí nói, ta đem nó một lần nữa đá về lòng đất đi. Nói đến đây, nhìn về phía trước mắt hải vực. Thế nào viễn cổ thiên đình chẳng lẽ tại trong hải vực này? Hoàng tiểu long gật đầu. Ngay tại hải vực dưới đáy. Bất quá, phiền phức không nhỏ. Hắc ám chi vương lắc đầu, trong này cấm chế cường đại, là ta cuộc đời ít thấy, ngươi xuất thủ thử một chút thì biết. Kim giác tiểu ngư không tin tà, hai chân hướng biển vực tìm tòi. Lập tức, vô số hỗn độn thần lôi đánh tung xuống tới. Kim giác tiểu ngư cũng là giật nảy mình. Cách khác phương vị cũng giống vậy. Kim giác tiểu ngư kinh nghi hỏi. Chúng ta đã lượn quanh một vòng đều như thế. Hoàng tiểu long nói. Cho nên, không có biện pháp khác. Chỉ có thể từng chút đem những cấm chế này phá mất. Không phải vậy, chúng ta căn bản là không có cách đi vào. Kim giác tiểu ngưu nhìn về phía hắc ám chi vương. Hắc ám chi vương gật đầu nói. Tiểu long nói không sai. Không còn cách nào. Nếu chúng ta hai người liên thủ, muốn phá mất những cấm chế này hẳn là muốn 4-5 năm. 4-5 năm. Hoàng tiểu long nhướng mày. Hít sâu một hơi. Đã như vậy, việc này không nên chậm trễ. Vậy liền động thủ đi. Ta thay các ngươi hộ pháp. Kim giác tiểu ngưu hai người cũng biết thời gian cấp bách. Nhẹ gật đầu. Lập tức phá không mà lên. Hai người đồng thời xuất thủ. Vô số hắc ám quang mang cùng tử lôi mãnh liệt bắn. Hoàng tiểu long lui qua một bên. Đứng lơ lửng trên không. Đem ngự thú ma bia gọi ra. Vô số đỉnh cấp thần thú chi hồn quay chung quanh. Đồng thời, hắc ám chi liên hiện hiện. Sau đó, Hoàng tiểu long đem vạn cổ chi thành triệu đi ra, trấn áp tứ phương. Những năm này, trải qua Hoàng tiểu long không ngừng rèn luyện, vạn cổ chi thành uy lực so năm đó mạnh không chỉ một phần. Một khi gọi ra, ức vạn tu luyện, áp ma khí tức tràn ngập, chư ma tránh lui. Thời gian một ngày trôi qua. Hải vực cấm chế mặc dù mạnh, nhưng là tại kim giác tiểu ngưu cùng hắc ám chi vương hai người liên thủ, dần dần bị phá đi. Bất quá, dù là kim giác tiểu ngưu hai người đã là vạn giới bá chủ, mỗi phá một đạo cấm chế cũng đều cực kỳ cố hết sức, thần lực tiêu hao rất lớn. Mỗi ngày, Hoàng tiểu long đều lấy ra hai bình thiên sứ hồn ngọc thần đan phân biệt cho hai người một bình nuốt, khôi phục tiêu hao thần lực. Cũng chỉ có thiên sứ hồn ngọc thần đan dạng này đỉnh cấp thần đan mới có thể để cho hai người mỗi ngày tiêu hao thần lực khôi phục lại. Nếu là cái khác phổ thông cực phẩm hồng mông linh đan là xa xa làm không được. Đương nhiên, chư thiên phía dưới đoán chừng cũng chỉ có Hoàng tiểu long mới có tài đại khí thô như vậy, có thể mỗi ngày cầm được ra hai bình thiên sứ hồn ngọc thần đan. Thiên sứ hồn ngọc thần đan mặc dù bảo bối, nhưng là so sánh viễn cổ thiên đình món chí bảo này, lại không tính là cái gì. Chỉ cần có thể đạt được viễn cổ thiên đình món chí bảo này, đừng nói mỗi ngày hai bình, chính là mỗi ngày 10 bình, Hoàng tiểu long đều bỏ được lấy ra. Mà lại, viễn cổ thiên đình bên trong có viễn cổ thiên đình bảo tàng. Viễn cổ thiên đình bảo tàng bên trong thần đan không thể so với thiên sứ hồn ngọc thần đan kém. Thời gian rất nhanh liền hơn một năm. Trong năm đó, mặc dù ngẫu nhiên có một hai đầu ma thú ẩn hiện, nhưng là thực lực cũng không mạnh. Chỉ có phổ thông chúa tể nhất giai thực lực. Dựa vào quang minh thần trưởng, vạn cổ chi thành chư bảo, Hoàng tiểu long đổ có thể đối phó đi qua. Tại Hoàng tiểu long thủ hộ bên trong, kim giác tiểu ngưu hai người hữu kinh vô hiểm phá hết hải vực một nửa cấm chế. Vô địch thiên hạ 206 chương 2042 tin tức tiết lộ chương 2042. Tin tức tiết lộ vẻn vẹn đi qua hơn một năm. Kim giác tiểu ngưu cùng hắc ám chi vương hai người liền phá hết hải vực một nửa cấm chế. Cái này so hai người lúc trước đánh giá còn nhanh hơn gấp đôi. Tiếp tục như vậy nữa, thêm một năm hai ba tháng nữa, bọn hắn hoàn toàn có thể đem hải vực tất cả cấm chế phá hết. Đương nhiên, hai người có thể nhanh như vậy phá mất một nửa cấm chế,

hai người có thể nói là rất quen thuộc. Năm đó Kim Giác Tiểu Ngưu mạnh mẽ xông tới Thiên Đình Bảo Khố, cùng Viễn Cổ Thiên Đế đại chiến qua không ngừng ba lần. Đối với hắn trong tay cái này Viễn Cổ Thiên Đình, tất nhiên là hiểu rõ. Mà Hắc Ám Chi Vương, năm đó chính là bị Viễn Cổ Thiên Đình món chí bảo này đánh nổ bản thể, càng là không xa lạ gì. Trọn vẹn qua 2-3 phút, Kim Giác Tiểu Ngưu cùng Hắc Ám Chi Vương mới từ trong sự kích động chậm rãi bình tĩnh trở lại. Đi, chúng ta trước đi qua Chu Thiên Điện. Kim Giác Tiểu Ngưu đối với Hoàng Tiểu Long nói. Chu Thiên Điện, Hoàng Tiểu Long nghi vấn. Chu Thiên Điện là Viễn Cổ Thiên Đình trung tâm nhất cung điện, cũng là Viễn Cổ Thiên Đình hạch tâm đại trận, Viễn Cổ Chu Thiên Tinh Thần đại trận chỗ. Chỉ có luyện hóa Viễn Cổ Chu Thiên Tinh Thần đại trận, như vậy ngươi mới có thể khống chế Viễn Cổ Thiên Đình. Hắc Ám Chi Vương giải thích nói. Mà lại Viễn Cổ Thiên Đình bảo tàng ngay tại Chu Thiên Điện bên cạnh Thiên Tàng Điện, chỉ cần luyện hóa Viễn Cổ Chu Thiên Tinh Thần đại trận liền có thể mở ra Viễn Cổ Thiên Đình bảo tàng. Nói đến đây, Hắc Ám Chi Vương lần nữa kích động lên. Viễn Cổ Thiên Đình bảo tàng a, ở trong đó bảo bối thế nhưng là danh xưng thiên hạ đệ nhất, chư thiên vạn giới không có cách nào bảo tàng có thể so sánh được Viễn Cổ Thiên Đình bảo tàng. Viễn Cổ Thiên Đình năm đó hiệu lệnh thiên hạ, vô số đại giới thần phục, hàng năm cũng không biết có bao nhiêu bảo bối cung cấp Viễn Cổ Thiên Đình. Những này đến từ vạn giới bảo bối đều bị Viễn Cổ Thiên Đế thu sạc tiến vào Viễn Cổ Thiên Đình bảo tàng bên trong. Lúc này ba người hướng trung tâm nhất Chu Thiên Điện bay tới. Bất quá ba người vừa tới đến trên khu cung điện không, đột nhiên vô số tinh quang trống lên, hình thành một cái ngôi sao kết giới, đem ba người cản lại. Kim Giác Tiểu Ngưu lại là sảng khoái cười một tiếng. Nếu là có Viễn Cổ Thiên Đế lão đầu kia tại, ngươi kết giới này còn có thể chống đỡ được ta. Hiện tại không có Viễn Cổ Thiên Đế, ngươi kết giới này cũng nghĩ chống đỡ được bản Ngưu Tổ. Nói xong, hai đầu đùi bò hướng về phía trước đạp mạnh. Cái này kiên cố dị thường tinh thần kết giới liền nứt toát ra. Ba người tiếp tục hướng Chu Thiên Điện bay đi. Bất quá, ngay tại Hoàng Tiểu Long ba người hướng Chu Thiên Điện bay đi lúc, Quang Minh Thần Giới, Quang Minh Thần Thành bên trong, Đôn Ai lại là một trận cười to. Ngồi tại trên đại điện, Đôn Ai đối với Luân Chuyển Lão Tổ, Vô Ảnh Chi Vương, Cửu Âm Cử Thi Lão Tổ, Tông Thực Minh bọn người nói. Ta được đến tin tức xác thật, Hoàng Tiểu Long cùng Thanh Ngưu Lão Tổ sớm đã rời đi Quang Minh Thần Giới. Không có Thanh Ngưu Lão Tổ cùng Hoàng Tiểu Long, đúng là chúng ta tiến đánh Quang Minh Kỵ Sĩ Quân đoàn thời cơ tốt đẹp. Luân Chuyển Lão Tổ, Vô Ảnh Chi Vương, Thực Minh bọn người nghe vậy đều là vui mừng. Xác định tin tức là thật, Thực Minh mở miệng hỏi. Không phải là Hoàng Tiểu Long cố ý tin tức tiết lộ ra ngoài đi, dẫn chúng ta xuất thủ. Luân Chuyển Lão Tổ cũng là hoài nghi. Đôn Ai cười nói, các vị tiền bối yên tâm, tin tức này thiên chân vạn xác, là ta thật vất vả lấy được. Ta trong Quang Minh Kỵ Sĩ Quân đoàn có người, hắn cũng là vừa mới biết. Nguyên lai Hoàng Tiểu Long cùng Thanh Ngưu Lão Tổ sớm tại mười mấy năm trước liền rời đi Quang Minh Thần Giới. Cái này cũng vừa vặn giải thích vì cái gì Quang Minh Kỵ Sĩ Quân đoàn mười mấy năm qua chỉ là tại tiểu đả tiểu nháo,